tựa như không cho phép mình dư ra một chút thời gian nhàn hạ nào. Tinh lực anh dồi dào đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.